Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 204, khai chiến trước 3:02. Cầu cất giữ. Trong nháy mắt, 6 gã thất vũ hải nhìn nhau liếc mắt. Trong đó lấy Moria phản ứng lớn nhất. Tại chỗ liền muốn trở mặt. Nhưng là lại không đề phòng bên cạnh Mihawk cho một câu nhàn nhạt nói. Tạp, chí, trùng ta mục tiêu là dâu trắng. Người khác ta không có hứng thú. Phu phu, ta chỉ muốn nhìn một chút thời đại này điểm chung kết là như thế nào. Doflamingo hắc âm thanh gian ác cười quái dị. Đầu lưỡi đưa ra miệng bên ngoài. Ai ra ngay cả cái này chàng chiến tranh cũng không muốn tham gia. Nếu không phải, Hancock liếc mắt nhìn Shirakawa. Giọng mũi hừ một cái. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Tặc ha ha, ta chỉ muốn cho cha đưa lên đoạn đường cuối cùng. Còn như cái gì khác, mới không có hứng thú đây. Ta nhưng là cái hiếu thuận nhi tử. Black biết tuét ra thiếu răng miệng. Trong mắt lóe tham lam ánh sáng. Trừ ra cha, còn có cái kia cái quả thực năng lực. Còn như Hùng lão huynh nói, liền do ta bảo đảm được. Doflamingo đột nhiên chen miệng nói. Thời đại yên lặng Kuma làm ra bảo đảm. Ừ, thoáng cái. Còn lại 4 gã thất vũ hải toàn bộ cảnh giác. Doflamingo dựa vào cái gì là Kuma làm bảo đảm. Rõ ràng có một ít giao dịch. Các ngươi có thể phối hợp. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Cảm ơn các vị. Shirakawa nhìn các có tâm tư mọi người. Cặp mắt từ vành nón dưới bóng tối thả ra. Cười ha hả nói. Phu phu, nơi nào, đều là đồng minh nha. Doflamingo cười quái dị một tiếng. Không rõ vì sao nói. Thật là, Hancock giọng mũi hừ nhẹ. Nhìn các mang tâm tư thất vũ hải. Trong bụng lo lắng, xem ra hải quân muốn giải trừ thất vũ hải chế độ nói. Tuyệt đối không phải nói ngoa a. Phân tán tập thể, từng người mang ý xấu riêng. Làm hại nhất phương. Mấy cái từ ngữ tại Hancock trong lòng thoáng qua. Không chút nào nghĩ đến. Nàng cũng là thất vũ hải một thành viên. Liền ở trên thuyền mọi người các có tâm tư thời điểm. Chiến hạm đã chậm rãi đến gần Marineford Mikazuki cửa vịnh. Marineford bên trong nhân viên không quan hệ. Đã sớm toàn bộ bị rời đi quần đảo Sabaody. Thành trấn trống rỗng. To lớn hải quân bản bộ kiến trúc trước đại trên quảng trường. Vô số hải binh đứng chung một chỗ, đem sắt thép trúc thành hành hình đài đoàn đoàn bảo vệ. Trừ ra Marineford ở ngoài, các nơi trên thế giới phóng viên cùng nhiếp ảnh sư nhóm đều vội vã chạy tới. Tại hải quân thiết trí đại máy theo dõi trước, chuẩn bị phát sóng trực tiếp cái này chàng chiến tranh. So với trận địa sẵn sàng đón quân địch hải quân, dâu trắng là đến nay chút nào không tin tức. Sengoku đã từng phái ra nhiều chiếc giám thị thuyền, nhưng là chiến hạm chỉ phải xuất hành, cũng sẽ bị đánh chìm. Sau đó dứt khoát liền không phái. Sengoku bàn làm việc đánh chúng rung một cái. Ly trà bị dao động ngã xuống. Bích lục nước trà chảy tràn trên mặt bàn đâu đâu cũng có. Ta không cách nào lý giải. Có cần thiết này nha. Gặp cả người thẳng run. Tuy nói lúc ấy đáp ứng sảng khoái. Cười ha ha, nhưng là sự tình trước mắt thời điểm, hắn lại không có dũng khí đó. Công khai ây thân phận, lấy mượn tới đả kích hải tặc. Làm như vậy, không chỉ là đối với, đúng, hải tặc, đối với, đúng, ây cũng là một cái đả kích. Hắn đúng là vẫn còn không có nhẫn tâm. Gáp, người biết rõ, đây không phải là nơi chết một người bình thường hải tặc đơn giản như vậy. Đối với sau này thế giới đi về phía, có ý nghĩa trọng yếu, cho nên nhất định phải công khai hỏa quyền thân phận. Sengoku nhìn lão hữu, mắt ếch kính trên phản xạ xuất hiện dưới ống kính quang. Ngoặc kép chấm chấm, gắp cắn chặt hàm răng, cả người thẳng run, cuối cùng nén giận xoay người. Muốn đi ra, gắp, chớ quên, cái này cái sự tình, người cũng là người trong cuộc một trong. Phải bị trọng yếu trách nhiệm. Sengoku giơ lên hai cánh tay ôm ngực. Nếu như Gap không đem A thân phận công bố. Như vậy Gap liền chính xác bị ban đầu che chở Roger huyết mạch xử phạt. Bị chính phủ truy cứu. Gap thân thể đình trệ thoáng cái. hối hận, thương tiếc, các loại tâm tình thoáng hiện lên. Cuối cùng yên lặng rời đi. Hắn không trách Sengoku, chỉ trách vận mệnh quá trêu cợt người. Mị mị, mang kim linh con cừu tại gáp rời đi sau đó. Khẽ kêu một tiếng, không nên buông lỏng cảnh giác. Tại đại trên quảng trường, giọng lớn cự nhân trung tướng đã bắt đầu làm lên trước trận chiến cổ võ. Bất kể như thế nào, còn có 3 giờ, sau đó, hết thảy đều đem kết thúc. Ồ, 100.000 hải binh, trong nháy mắt phát ra quần sơn vọng về tiếng hò hét. Bọn họ đều là các nơi trên thế giới chi bộ trong tinh nhuệ binh mã. Có thể tham gia loại này kết thúc thời đại chiến tranh là một loại vinh dự, quân nhân đặc biệt vinh dự. Mikazuki hình Marineford cảng đầu đến toàn đảo, tổng cộng ngừng lại 50 chiếc khổng lồ tàu chiến đấu. Hỏa lực là lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, gấp 5 lần, cái này cũng chưa tính trên bờ biển vô số bác lên trọng pháo. Còn có trên quảng trường cự nhân trung tướng cùng chỉ huy các hạm tướng tá nhóm. Từ trên mặt biển bến tàu nhìn, đại quảng trường phía trước nhất, đứng tả hữu chiến cuộc 6 gã cường giả. Hải tặc vương Hạ Thất Vũ Hải trong Blackbeard Mark San Detic. Bạo quân Bartholomew Kuma, thiên dạ xoa Don Quixote do Flamingo, mắt ưng Zora Kermihawk, Gecko Moria, nữ đế Bower Hancock, ừng ực. Hải binh nhóm nhìn 6 gã siêu mạnh mẽ hải tặc, không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái. Cái này 6 gã hải tặc, đều là chính phủ công nhận hải tặc. Mỗi một danh cũng có tai nạn tính thực lực. A, đột nhiên đám hải quân xôn xao. Trên mặt hiện ra hưng phấn thần sắc. Hành hình đài ngay phía trước, có một tòa khán đài. Để 3 cái ghế, trên khán đài chậm rãi đi tới 3 cái mặc chính nghĩa áo khoác ngoài đại hán. Phân biệt ngồi lên một cái ghế. Đó là các đại tướng. Đám hải quân lập tức phân biệt ra được 3 người này là ai. Nhất thời hoan hô lên. Từ trái sang phải, theo thứ tự là đại tướng Aokiji Kouza, Akainu Sakazuki, Kijaru Boru Salino, hải quân cao nhất tam đại chiến lực. Tam đại tướng, xảy ra chuyện gì? Kia loại không cách nào hình dung cảm giác bị áp bách. Có hải binh gieo hò, mà có chút hải binh cái trán là bắt đầu đổ mồ hôi. Tam đại tướng là hải quân tối cao chiến lực, vậy mà đồng thời xuất chiến. Nói rõ trận chiến này nguy hiểm tính. Hải quân tất thắng, chính nghĩa tất thắng. Lo lắng người, dù sao chẳng qua là số ít. Trong nháy mắt, hải binh nhóm toàn bộ sôi trào. Có chút hải binh nhóm rút vũ khí ra. Mũi đao chỉ thiên, có vài người chính là hai đao đụng nhau. Phát ra bong bong tiếng vang. Tiếng hoan hô tại đại quảng trường bay lên. Thật náo nhiệt. Shirakawa lúc này đang đứng tại hành hình đài chính phía dưới. Tam đại tướng sau lưng. Các khán giả không thấy được hắn. Nhưng là hắn lại có thể thấy được toàn bộ quảng trường. Hắn cũng có chính mình nhiệm vụ. Nhưng là cũng phải đến thích hợp thời điểm mới có thể chấp hành. Mà chính mình chi bộ hải binh nhóm lại chưa tham chiến. Cho nên cũng không cần giống còn lại trung tướng nhóm như vậy đi cho quân hạm. Đốc thúc thủ hạ. Trực tiếp nhìn náo nhiệt, tại Shirakawa phía sau ngay phía trên, chính là hành hình đài. Lúc này ấy còn chưa đặt đến, chỉ có 2 cái đao phủ đứng ở phía trên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.